Shadow Music, chương 42, góc truyện audio.com. Chiến tranh không hề văn minh. Đó là cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu. Mike không hề có ý định tấn công bất ngờ. Anh đảm bảo rằng McKenna biết anh đang tới bằng cách bắn tin đến những thị tộc lân cận rằng anh đã sẵn sàng trả thù cho em trai mình. Khi tin tức tới chỗ của McKenna, vị lãnh chúa này tập hợp quân lính để chiến đấu. Nhưng không đủ thời giờ kêu gọi đồng minh, ông ta thề rằng người Mike sẽ không bao giờ được bước chân đến vùng đất McKenna. McKenna mà gặp kẻ thù lớ sớ là đập luôn cú đầu tiên. McKenna không bao giờ thay đổi chiến thuật của mình, tin tưởng những gì đã làm trong quá khứ sẽ vẫn còn tác dụng. Ông ta sẽ tấn công và rút lui, lần nữa và lần nữa, hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Cho dù người của ông ta không giỏi, song quân số lại gấp đôi và ông ta có thể tăng thêm chi viện sau mỗi đợt tấn công. Ông ta cũng có thêm lợi thế là hàng cung thủ của mình. Khi những kẻ ma kia tràn xuống núi và băng qua vùng đất bằng, sẽ không có chỗ nào mà ẩn nấp, ngay cả nếu chúng có xoay sở để đặt chân được tới mé bên kia vùng đất bằng. Hàng cung thủ của ông ta sẽ chờ để kết liễu đời chúng. Côm trông mong vào sự ngu dốt của McKenna, lãnh chúa McKenna không bao giờ ngờ được rằng người ma trúc lại băng qua vùng đất bằng trong lúc trời tối. Đến kẻ ngốc cũng không tìm cách cưỡi ngựa qua nơi mà chúng không thể nhìn thấy được. Thiếu đi ánh sáng, những con ngựa vấp váp và bước đi loạng choạng, nhưng người ma lại không cưỡi ngựa, họ lặng lẽ dắt chúng đi. Vào lúc tảng sáng họ đã tản ra thành một hàng rộng và ở vào vị trí ngay sau kẻ thù. Họ bất ngờ xông lên, buộc người McKenna hoặc phải lao vào trận chiến hoặc phải đào thoát. Hầu như bọn chúng đều tìm cách chạy thoát thân, vì họ dồn người McKenna vào khoảng trống. Họ giao chiến bằng gươm và tay không. Cuộc đấu nhanh chóng giành thắng lợi, vì những kẻ McKenna đánh đấm y như một lũ hèn nhát. Có kẻ thậm chí còn tìm cách đẩy người khác ra làm tấm khiên chắn lưỡi gươm của chiến binh Mike vung ra. Cùng giết chết cả hai chỉ bằng một cú vung gọn, lưỡi gươm cắt ngang hai thi thể ngay phía dưới ngực. Côm luôn luôn là người tiên phong lao vào trận chiến. Anh dẫn đầu quân lính của mình. McKenna luôn là kẻ lùi đằng sau. Chiến đấu chỉ khi nào ít nguy hiểm nhất. Các thi thể ngã rạp xuống chiến trường. Tìm hắn đi, anh gầm lên. Người McKenna tàn mát khắp mọi nơi. Cuộc săn lùng tiếp tục. Côm tìm thấy kẻ thù của anh 3 ngày sau. Lẩn trốn như một kẻ hèn nhát lủi trong cái hang gần con dốc nhìn ra Loch Connor. Với gươm được tuốt ra khỏi vỏ, hai người lính của McKenna đứng gác ngay trước mắt vị lãnh chúa. Raiden nhảy xuống khỏi ngựa và chạy đến bên Côm. Lùi ra sau đi, Côm ra lệnh, đôi mắt anh khóa vào McKenna khi hai người lính kia từ bỏ cuộc sống của mình. Nắm chặt thanh gươm bằng cả hai tay, Côm vung gươm lên qua đầu. Hình ảnh cuối cùng mà Owen McKenna thấy là một cái bóng mờ. Âm thanh cuối cùng mà ông ta nghe được là âm điệu lưỡi gươm rít lên trong không khí. Cách chương.